Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 96, Lục Yêu Lệnh 15, Cướp Giữ Uy Hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cổng xưởng nhuộm, hai bên đều là bãi phơi vải dài tít tắp không thấy điểm cuối. Từng dải lụa rực rỡ treo cao như màn trướng. Vài tiểu công áo vải thô ngồi dưới giá gỗ, vẻ chán trường, thấy thích tầm đi vào. Có kẻ chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi, cũng có ánh nhìn lại dừng chặt trên người nàng. Chính diện là xưởng nhuộm, cửa lớn có mấy người đang bốc vải thành kiện, chất lên xe. Thích tầm liếc mắt, nhận ra vài gương mặt quen. Nàng theo lối đá xanh thẳng tiến, rồi chợt đổi hướng sang phía tây, đi vào bãi phơi. Xưởng nhuộm danh cẩm ngoài vải vóc thường ngày, còn có thêu lâu riêng, tập hợp các tú nương, chuyên may xiêm y hí kịch, lễ phục hoa lệ tinh xảo. Từ bãi phơi đi ngang qua phải đến mấy chục trượng mới đến được thêu lâu. Thích tầm cố học dáng điệu của Lưu Ninh Hương và Ngọc Nương, bước chậm mà đều, dưới ánh chiều mờ dần, thêm tấm choàng tre, nhìn từ xa quả thật chẳng khác Lưu Ninh Hương. Bãi phơi rộng mênh mông, nàng bước đi trong lối nhỏ, biết rõ nhân thủ tuần phòng doanh bố trí quanh đây đều dõi theo mình. Hôm qua lúc đến dò xét, Phó Quyết từng nói, nếu hung thủ ra tay, bãi phơi này chính là nơi thuận tiện nhất. Hai cửa hông đông tây vốn không đặt gác, giờ tan thợ thuyền, lại có kẻ ra vào lấy hàng. Dòng người hỗn tạp, rất dễ bị lợi dụng. Một vệt hoàng hôn cuối cùng cũng bị mây mù nuốt mất. Ánh sáng đột nhiên tối hẳn, màn đêm trùm xuống, Thích Tầm lo lắng rằng nếu hôm nay hung thủ không đến, kế hoạch sẽ uổng công. Nàng đi một mình giữa những dải vải dày đặc, cảm giác tù túng khiến tim không yên. Nếu kẻ kia nấp giữa màn lụa, quả thật khó lòng nhận ra. Tim treo cao, vậy mà khi thêu lâu đã hiện ngay trước mắt, vẫn bình yên vô sự. Nàng chần chừ, liệu có nên bước vào, thì chợt thấy bóng người xuất hiện ở cửa. Phó Quyết cùng Giang Mặc đứng sẵn ở đó. Thích Tầm vội rảo bước. Vương gia, Giang giáo úy, Phó Quyết vốn đã biết nàng cải trang thế nào. Chỉ có Giang Mặc lần đầu nhìn thấy, trong mắt hiện một tia kinh ngạc, âm thầm đánh giá vài lượt. Thích Tầm chào xong, vô thức ngoảnh lại, bãi phơi sau lưng vẫn yên tĩnh như thường. Phó Quyết nói, đừng nóng, hắn không thể theo ngươi vào thẳng xưởng nhuộm. Cứ chờ, lần trước Lưu Ninh Hương bị Lưu Nguyên chặn đường, chính bởi con hẻm bốn phía dễ thoát. Nay xưởng nhuộm dù ra vào tự do, nhưng rốt cuộc vẫn là trốn tư gia. Dù Lưu Nguyên có thấy nàng tiến vào, cũng chẳng dám bám giết. Khả năng nhất là đợi đến khi trời tối, thừa cơ lẻn vào. Thích Tâm hỏi, vậy thuộc hạ có cần đi ra nữa không? Phó Quyết lắc đầu, không cần, mấy cửa đều có người trấn giữ. Hắn có vào cũng bị bắt, dù leo tường tìm đến ngươi, cũng khó thoát ánh mắt mọi người. Nghe vậy, Thích Tầm thở phào, tháo hẳn mũ trùm, dù áo choàng mỏng, nhưng giữa ngày hạ, che mãi cũng ngột ngạt. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, bên cạnh Phó Quyết lại đang nhìn nàng. Làn tóc vấn khéo, gương mặt điểm trang lộng lẫy, càng thêm vẻ đoan trang diễm lệ. Nghĩ đến dáng vẻ nàng thường ngày mộc mạc, ánh mắt hắn khẽ trầm. Giang Mặc ở phía sau, trông rõ từng biến đổi trong thần sắc Phó Quyết. Trời càng lúc càng tối, bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh. Thích Tầm thấp thỏm đi lại ở cửa. Chẳng lẽ Lưu Nguyên không đến, hay là hắn không dám vào? Giang Mặc đáp, người của ta đã bố trí quanh xưởng, nếu có kẻ khả nghi, tất đã báo, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Phó Quyết cau mày, Lưu Ninh Hương thường ngày rất ít ra khỏi hí lâu, lần trước chẳng qua vì Khang Hoài An, nàng mới đi, khi ấy Lưu Nguyên cũng tìm đến, hôm nay lý nào lại vắng mặt? Giang Mặc suy đoán, có khi bởi nhân thủ ta bố trí quá nhiều. Phó Quyết lập tức gọi Lâm Vi, căn dặn, ra ngoài dò xét từng cổng, xem có gì lạ không. Lâm Vi lĩnh mệnh đi. Lúc này trời đã sập tối, bãi phơi càng dễ che giấu. Y đi một vòng quanh xưởng, về báo các cửa đều bình thường. Chính môn đang xuất hàng, có hai cỗ xe chở vải chuẩn bị đi. Đông môn, tây môn chỉ có mấy thợ vừa về. Khi thuộc hạ tới, cũng thấy mấy tiểu công lục tục rời đi. Phó Quyết trầm giọng, Lưu Ninh Hương vốn được quan nha đưa về. Lưu Nguyên hẳn không biết, thích tầm cúi nhìn bản thân. Hay là Lưu Nguyên đã nhận ra ta không giống. Phó Quyết nhìn nàng, khẽ lắc đầu, ngươi ngồi xe tới đây. Hắn có thấy cũng chỉ là lúc lên xe xuống xe. Lưu Nguyên tuy quen thuộc Lưu Ninh Hương, nhưng cũng không đến mức tinh mắt như vậy. Khả năng duy nhất là mấy ngày nay ta và ngươi ra vào hí lâu quá nhiều. Hắn 89 phần đã biết, sau lần dọa nạt Lưu Ninh Hương hôm trước, giờ đây lại e sợ, không dám xuất hiện. Trời đã sẫm tối, trong thêu lâu chỉ thắp hai ngọn đèn mờ. Tính từ lúc Thích Tầm bước vào xưởng nhuộm, đã hơn nửa canh giờ. Nếu Lưu Nguyên vẫn chưa ra mặt, theo kế hoạch, hôm nay phải kết thúc. Ngay khi mọi người còn đợi Phó Quyết quyết định, bỗng từ bãi phơi ngoài kia vang lên tiếng ồn ào. Ai nấy giật mình, đều tưởng Lưu Nguyên xuất hiện. Nhưng liền đó, một sai dịch tuần phòng doanh vội vã chạy đến trước thêu lâu. Bẩm, vương gia, đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Có một thợ nhuộm bỗng nhiên ngã lăn ra, giống như bị bệnh cấp. Phó Quyết cau mày, bản vương đi xem. Hắn sải bước ra ngoài, Thích Tầm định đi theo, thì bị hắn ngoái lại ngăn. Ngươi ở lại đây. Nàng đành dừng, giang mặc trần trừ một thoáng, rồi cũng ở lại. Phó Quyết dẫn người tới bãi phơi, quả thấy một thợ nhuộm ngã vật, toàn thân co giật, ôm bụng quằn quại, khóe môi còn dính chất nôn. Đồng bạn gọi tên, hắn đáp chẳng nổi. Phó Quyết lập tức nói, đây không phải bệnh cấp, mà là trúng độc, mau mời đại phu. Các người khiêng hắn vào thêu lâu, có kẻ chạy đi tìm thầy thuốc, những người khác cùng khiêng nạn nhân. Ít lâu, quản sự xưởng nhuộm cũng nghe tin chạy đến, đưa người vào. Phó Quyết gọi, Thích Tầm, ngươi lại xem, hình như là trúng độc. Nàng vội tiến lên, xắn tay áo, xem xét một hồi rồi cau mày, rõ là trúng độc mạnh, phải lập tức ép nôn mới giữ được mạng. Trúng độc, giữa lúc yến kế, sao lại có độc? Người nha môn đều biến sắc, đám xưởng nhuộm thì sợ hãi run rẩy. Lâm Vi tiến lên, lật nạn nhân nằm sấp, dùng tay móc họng, quằn quại một hồi, cuối cùng hắn uệ ra một bãi bẩn thỉu. Thích Tầm lại dặn, lấy nước ấm, thật nhiều. Quản sự hấp tấp đi lấy, chẳng bao lâu mang hai bình trà lớn, mọi người hợp sức ép cho uống, rồi móc họng nôn tiếp. Ba phen như vậy, kẻ kia đã mặt trắng bệch, mệt lả, những người phụ cũng mồ hôi nhễ nhại. Nàng bình tĩnh, chắc đã giữ được mạng, nhưng chất độc rất nặng, e tổn hại ngũ tạng, để lại di chứng. Đợi hắn đỡ chút, tiếp tục cho uống nước ấm hoặc nước muối nhạt, phải nôn đến khi dịch dạ dày trong như nước, sau đó đại phu kê thuốc bổ ôn hòa. May ra không sao, quản sự vừa lo cho thở, vừa sợ liên lụy đến công vụ triều đình, vội vàng đáp ứng, lại cho người khiêng hắn vào gian phòng thêu lâu nghỉ ngơi. Phó Quyết hỏi ngay, hắn chiều nay ăn uống những gì? Quản sự đáp, chúng ta đều ăn uống như nhau, cơm rau trong bếp xưởng nhuộm, chẳng có gì lạ. Phó Quyết đưa mắt nhìn ra đêm tối, giờ đã muộn, Lưu Nguyên không thấy, nhưng thợ nhuộm lại trúng độc. Giang Mặc nói, có lẽ do Lưu Nguyên hạ thủ, nhớ đến thủ đoạn độc ác hắn từng dùng với Khang Hoài An. Phó Quyết cũng không loại trừ, liền hạ lệnh, dẫn đường, đi xem bếp. Quản sự vội, dạ. Thích Tầm ánh mắt cầu khẩn, Phó Quyết bèn cho nàng đi theo. Họ để vài người ở lại chăm sóc, số còn lại cùng tiến về hậu viện nơi đặt bếp xưởng. Quản sự chỉ, cơm nước đều ở đây làm. Kẻ ngã tên là Trình Ngũ, hôm nay không mang cơm riêng. Hậu viện dựa vào tường sau xưởng nhuộm. Phó Quyết và Thích Tầm vào bếp tra xét, chẳng thấy gì bất thường. Hai A Hoàn nấu cơm sợ đến tái mặt. Quản sự quát hỏi, thế nào, Trình Ngụ ăn cơm mà lại trúng kịch độc. Chẳng lẽ là các ngươi? Hai A Hoàn biến sắc, run rẩy phân bua, chúng nô tì làm bếp bao năm, sao dám hạ độc, nếu không tin, cơm chiều còn đây, chúng nô tì cũng ăn, giờ ăn lại cho các ngài xem. Một người đã cầm đũa chuẩn bị nếm cơm nguội, Thích Tầm vội ngăn, khoan, chưa chắc là các ngươi, chớ dại thử, nếu cơm thật có độc, chính mình chịu hại. Nàng rút châm bạc cắm trên tóc, độc này chạm bạc sẽ lộ, cắm thử vào cơm canh, chốc lát không biến sắc. Thích Tầm lắc đầu, độc không ở trong cơm. Phó Quyết liền lệnh, ra sau xem thử. Lâm Vi dẫn người ra phía sau, chẳng mấy chốc trở lại, bẩm vương gia, hậu viện không có dấu chân, tường cũng chẳng ai trèo, nhưng có một cửa nhỏ thông ra hẻm sau. Tiểu nhân đã xem, hẻm không có người, cửa này không khóa. Phó Quyết hỏi, quản sự đáp, ban ngày vốn để mở. Phó Quyết lại hỏi hai A Hoàn, chiều nay các ngươi ở trong bếp, có rời đi không? Hai người nhìn nhau, thưa, có, chúng nô tì từng ra sau lấy nước giếng. Nước, ý nghĩ lóe lên, Thích Tầm lập tức nhìn về hai thùng nước trong bếp. Nàng tiến tới, lại dùng châm bạc thử, chỉ thoáng chốc, sắc mặt nàng biến đổi. Vương gia, trong nước có độc, cả hai thùng đều bị hạ độc. Quản sự sợ hãi kêu, là ai hạ độc, hai A Hoàn nấu bếp cũng rối loạn. Ban đầu mọi người lần lượt vào ăn cơm, sau đó cần rửa bát, chúng nô tì mới ra giếng múc nước. Lúc quay lại, Trình Ngũ, đúng rồi, hắn nói khát, thấy bình trà hết nước, bèn tự múc một bát uống, mới ngã lăn ra. Việc này xảy ra chỉ trong 2 tuần trà. Phó Quyết hỏi, lúc múc nước, có gặp ai không? Một A Hoàn gật đầu, có, giếng khi ấy khá đông. Người múc nước, kẻ giặt áo, không ít người qua lại. Trong đó có kẻ nào dáng cao gầy không? Hai người ngẫm nghĩ, một người dè dặt đáp. Hình như, có, tầm 30, cao gầy, diện mạo bình thường, chưa từng thấy qua. Nghe vậy, tất cả mặt đều trầm xuống. Hóa ra lúc ấy, Thích Tầm đã vào xưởng nhuộm. Mọi người cứ chờ mãi chẳng thấy Lưu Nguyên. Bởi hắn vốn không định vào, mà chọn cách hạ độc. Giang Mặc nhịn không nổi. Vương gia, chẳng lẽ Lưu Nguyên đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta? Hắn muốn trả đũa, còn lây họa đến người xưởng nhuộm. Phó Quyết lập tức bảo Lâm Vi, đi, lục soát hậu hẻm, Lâm Vi lĩnh mệnh đi. Đồng thời hắn lại gọi một sai dịch, truy gọi Lý Liêm và những người bên ngoài vào. Nếu Lưu Nguyên đã ra tay bằng cách hạ độc, hẳn sẽ không tự chui vào lưới nữa. Nhưng ngoài dự liệu, hắn chọn đường hẻm sau. Lưu Ninh Hương vốn đi xe ngựa đến, chỉ để lấy y phục hí kịch, tuyệt đối không bén mảng ra phía hẻm. Trong xưởng lại đông người, hung thủ không thể băng qua sân sau để tìm nàng. Rõ ràng Lưu Nguyên còn tinh quái hơn dự tính. Chưa bao giờ nghĩ sẽ bước vào thiên la địa võng của họ. Phó Quyết hơi bực, Thích Tầm và Giang Mặc cũng hiểu bố trí đêm nay kể như thất bại. Chỉ còn im lặng, một lúc sau, Lý Liêm dẫn người nha môn vào. Nghe kể lại, cũng thở dài, Lưu Nguyên quả thật ma quái. Người điên cuồng, vậy mà so với ta tưởng, hắn còn tinh danh hơn. Hắn hạ độc, lẽ nào muốn giết cả quan nha? Phó Quyết mím môi, từ hẻm sau mà xét, lập tức điều chó săn của cùng vệ ti đến, lục soát cả khu đông thành đêm nay. Tuy thiếu ở chưa tìm thấy, nhưng hắn có thể ra vào hẻm sau nhanh chóng, lại chạm mặt A Hoàn, chắc chắn quen thuộc địa thế, e chừng ẩn náu quanh đây. Giang Mặc lập tức điều người đi, Thích Tầm nhìn cây châm bạc đã sạm đen, mắt lòe ý nghĩ. Phó Quyết trông thấy, hỏi, nghĩ ra gì rồi, Nàng đáp, thuộc hạ chỉ thắc mắc, hôm trước Lưu Nguyên lộ mặt ngoài phố, lại chẳng làm hại Lưu Ninh Hương, nay hắn lại hạ độc, rốt cuộc mang ý đồ gì? Phó Quyết trầm giọng, có lẽ hắn biết toàn thành đều truy bắt, tự biết đường cùng, mới làm liều, thích tầm nghĩ ngợi, nhưng hắn si mê Lưu Ninh Hương như vậy, nếu thực sự tuyệt lộ, nhất định sẽ tìm đến nàng. Phó Quyết ngước nhìn màn đêm dày, trong lòng cũng ngẫm nghĩ, Lý Liêm tiến đến bẩm, người của ta đã tỏa ra tìm, hắn hẳn đã ẩn thân, chưa dứt lời, Lâm Vi từ hẻm trở về, vương gia, hẻm trống rỗng, Lưu Nguyên hạ độc xong đã bỏ trốn, Phó Quyết liền xoay người, trước hết lục soát phía nam, phía bắc là An Bình Phường, cũng là khu giàu sang. Hắn đoán Lưu Nguyên không dám tới đó. Mọi người theo sát, Thích Tầm kéo vạt áo dài, đi gập ghềnh. Phó Quyết thấy vậy, dừng bước quay lại, nói nhỏ, tìm người ngươi không cần theo, ta sẽ cho đưa ngươi về trường Phúc Hí lâu. Kể lại mọi sự, rồi hộ tống về nhà. Xiêm y rườm rà, vòng ngọc châm vàng khiến cổ nàng đau nhức. Biết đêm nay còn vất vả dài, nàng chỉ đành vâng lời. Phó Quyết bèn bảo, Lâm Vi, người hộ tống Thích Tầm về Hí lâu. Giang Mặc thấy Phó Quyết giao việc cho thân tín, đáy mắt chợt tối, cũng quay đi căn dặn người của mình. Thích Tầm cáo biệt Phó Quyết, không dám nhiều lời với Giang Mặc, đi cùng Lâm Vi ra chính môn. Ngoài cửa, xe ngựa của nàng vẫn đợi. Một gã phường hữu ngồi trên bậc đá hoa viên, thấy nàng liền đứng bật dậy, ba người cùng ra ngoài, Lâm Vi thúc ngựa theo, Thích Tầm cúi người chui lên xe, trong khoang tối om, đúng lúc rèm buông xuống sau lưng, nàng bỗng thấy sống lưng lạnh buốt, toan quay lại, một lưỡi dao găm đã áp chặt bên hông, một bóng cao gầy từ góc tối kề sát, hơi thở âm u, thì thào bên tai, Ninh Hương, đừng kêu, ta đến tìm nàng rồi. Thích Tầm toàn thân lông tơ dựng đứng, nửa người cứng đờ, nàng chỉ cảm thấy mũi dao nhọn đã dí sát da thịt. Chẳng dám cử động, ngoài xe, Lâm Vi hoàn toàn không hay biết, đã giục ngựa tiến lên, vó ngựa lộc cộc vang xa, nhanh chóng vượt hẳn lên đầu con phố, tiếng lộc cộc vang đều. Xe ngựa lắc lư đi về phía trước, lưỡi dao lạnh lẽo cọ qua eo khiến Thích Tầm toàn thân run rẩy. Nàng phải gắng giữ thăng bằng, Lưu Nguyên lại tỏ ra cực kỳ vừa ý, lưỡi dao thu về đôi chút. Thấp giọng thì thầm, Ninh Hương, đừng sợ, ta không hại nàng đâu. Lời hắn thở nóng rát phả lên vai, khiến Thích Tầm trong lòng ghê tởm, nàng cắn môi. Dịch người ra phía trước một bước, hắn cũng chẳng ngăn, nhưng lưỡi dao vẫn kề sát theo. Cuối cùng, nàng ngồi xuống chỗ ghế đầu, Lưu Nguyên tựa hồ thỏa mãn vô cùng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn rút dao, ngồi ở bên cạnh, giọng run run, Ninh Hương, rốt cuộc ta cũng thấy nàng rồi. Hôm trước ta có dọa nàng sợ chăng? Xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ là qua muốn gặp nàng thôi. Nửa tháng nay nàng sống thế nào? Ta làm một chuyện lớn, không có thời gian đến. Nhưng ta biết nàng vẫn hát. Nàng hát thật hay. Thích Tầm không dám lên tiếng, càng không dám đến gần chỗ sáng, sợ ánh đèn ngoài xe chiếu rõ mặt, để hắn phát giác không phải Lưu Ninh Hương. Nàng hoàn toàn không ngờ Lưu Nguyên sau khi hạ độc vẫn còn to gan đến vậy, dám lẻn thẳng vào xe nàng. Ngoài xe, Lâm Vi cao giọng, đêm nay thật đáng tiếc, nếu thành công, báo về trường Phúc Hí lâu đã là tin mừng. Thích Tầm nín thở, Lưu Nguyên nghe thấy, lại áp sát hơn, Ninh Hương, đừng về trường Phúc Hí lâu, được không? Ngoài xe, Lâm Vi không thấy nàng đáp, lại nói tiếp, hôm nay chưa bắt được, phải dặn họ đừng tùy tiện ra ngoài. Lưu Nguyên bỗng nắm chặt cánh tay nàng. Ninh Hương, đừng về đó. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Nàng nắm chặt tay thành quyền, toàn thân áp sát vách xe. Hắn siết mạnh, cánh tay nàng đau buốt. Lúc này, Lâm Vi ngoài xe dần cảm thấy không ổn. Thích cô nương, hắn kéo chậm tốc độ, ghé gần cửa sổ xe. Tim Thích Tầm như nhảy ra khỏi cổ. Nàng siết chặt cây châm bạc vẫn cầm trong tay. Cắn chặt răng, Lưu Nguyên chợt nghi hoặc. Thích cô nương, Thích Tầm, Lâm Vi đợi lâu chẳng được đáp. Liền gọi thẳng tên, Lưu Nguyên nghe, lập tức cảm thấy bất thường. Hắn nhào tới, muốn nhìn rõ mặt nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Vi vén mạnh rèm cửa. Ánh sáng hắt vào soi rõ dung nhan Thích Tầm. Nàng đồng thời cũng thấy rõ mặt Lưu Nguyên. Trong giây lát, nàng vận hết sức, cắm phập châm bạc vào vai hắn. Rồi dồn lực xô ngã. Lưu Nguyên kêu gào thảm thiết, bị hất vào vách xe. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Thích Tầm vùng đứng, lao về phía cửa. Người không phải Ninh Hương, Lưu Nguyên gào rú. Như hóa điên, hắn bất chấp cây châm cắm sâu. Chồm lên, túm lấy xiêm áo rườm rà của nàng. Kéo giật, nàng bị vướng váy, lảo đảo. Rồi hắn liều mạng bổ nhào tới. Lâm Vi kinh hãi, quát lớn, dừng xe. Phường Hữu đánh xe nghe trong khoang có động, sợ hãi như gặp quỷ, vội ghìm cương, nhảy khỏi xe. Trong khoang, Thích Tầm bị Lưu Nguyên đè xuống ghế, lưỡi dao sáng loáng dí chặt vào cổ. Hắn nghiến răng, máu tuôn ướt cả áo, sát khí rực trong mắt, chỉ muốn một nhát cắt phăng cổ nàng. Đúng lúc đó, Lâm Vi vung đao vén màn, hô to, ngừng tay. Nhưng Lưu Nguyên nào chịu, dao lia ngang, cổ trắng nõn của Thích Tầm lập tức rướm máu. Lâm Vi mặt biến sắc, chưa kịp ứng biến, Lưu Nguyên đã móc từ hông ra một vật, đập mạnh xuống đất, choang, tiếng sành vỡ vang rền. Thứ hắn rút ra chính là một vò rượu nhỏ, mặt Thích Tầm tái đi, bởi tỏa ra không phải hương rượu, mà là mùi dầu thông nồng nặc. Ngay tức thì, Lưu Nguyên, xòe, lửa, một tay hắn nắm dao, một tay lửa hực trong hỏa tập, máu nhuộm bờ vai, còn áo hắn cùng váy nàng đều đã bị dầu thông dính ướt. Loại này chạm lửa liền bùng cháy, chỉ cần hỏa tập trượt tay, cả hai sẽ lập tức hóa thành biển lửa. Động tác của hắn liền mạch như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Lâm Vi trong mắt muốn nứt, chẳng dám nhích tới. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, thoáng nhớ tới cảnh Viên Vọng Sơn trước kia mình từng thấy. Toàn thân cháy đỏ rực, K-R-N thật thiết, đừng manh động, Lâm Vi gắng kiềm chế. Dịu giọng, nàng không phải Lưu Ninh Hương, nhưng là tỷ muội của nàng. Nếu ngươi hại nàng, Lưu Ninh Hương cũng sẽ chẳng tha thứ cho ngươi. Lưu Nguyên tuy điên loạn, nhưng chưa hoàn toàn ngu ngốc. Hắn căm hận rít, đừng lừa ta, các ngươi cố tình răng bẫy, lấy nàng ra làm mồi nhử. Ta muốn gặp Ninh Hương thật. Nhìn đôi mắt hắn bừng lửa, Thích Tầm mới thấm thía lời phó quyết. Sự điên cuồng ấy mới là đáng sợ nhất. Nàng hối hận đã không đâm thẳng vào chỗ chí mạng, giờ chẳng biết phải làm sao trấn tĩnh hắn. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa rầm rập áp tới. Chỉ thấy phó quyết giật cương ghìm ngựa, bóng dáng cao lớn hiện ngay trước xe. Một ánh mắt quét vào, hắn đã thấy rõ cảnh tượng trong khoang. Giọng hắn trầm tĩnh như sát, ngươi muốn gặp Lưu Ninh Hương, ta dẫn ngươi đi gặp. Cách chương.